Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 711, bổ sung nguồn chim. Biết này chỉ Dực Long tính tình quả thật hung hãn, mặc dù thực lực cụ thể như thế nào đại gia không biết, nhưng đã ở trong lòng đem nó quẹt đến cần chặt chẽ nhìn chằm chằm phòng một loại bên trong. Phía sau mấy ngày, Thiệu Huyền mỗi ngày đều sẽ đem nó thả vào kia xung quanh hoạt động. Liền nhường chính nó kiếm ăn, bay động bọ cánh cứng, thạch chuột bay, thậm chí từ trong đất lật thạch trùng. Những cái này nó đều ăn, không ăn hết thời điểm, liền bắt giấu đi. Cái này cũng nói vì cái gì khi trước phát hiện trên biển băng trôi bên trong có các loại sâu cùng. Loại nhỏ thú loại, đại khái đều là nó giấu đi. Chỉ là khi đó bởi vì một ít bất ngờ, liền nó cùng đồ ăn cùng nhau bị băng phong trụ. Dĩ nhiên, mấy ngày này cũng không phải hoàn toàn thuận lợi. Có lúc nó cũng sẽ bộc lộ ra dã tính khó thuần một mặt. Thậm chí sẽ nghĩ vụng trộm bay đi. Bởi vì người này thích cứng không thích mềm. Dùng thủ đoạn ôn hòa căn bản không cách nào nhường nó nhớ lâu. Cho nên, mỗi lần Thiệu Huyền đều là trực tiếp dùng thủ đoạn cứng rắn trực tiếp trấn áp. Trấn áp mấy lần liền nghe lời nhiều. Bất quá, sở dĩ không lại chạy loạn. Một cái nguyên nhân khác chính là, nó biết bên ngoài rất nguy hiểm. Nơi này, đã không còn là nó quen thuộc thế giới. Trên bầu trời không còn là Dực Long thiên hạ. Thế đơn lực bạc, lại là hoàn cảnh xa lạ. So với bay loạn, không bằng lưu ở cái này có đồng loại địa phương. Chỉ ít mỗi lần gặp được nguy hiểm, có cái khác chim công kích nó thời điểm, nó liền bay trở về. Tuần tra viêm giác người nhất định sẽ giúp nó giải quyết. Một hai con chim nó không sợ, nhưng bầy chim thì nhiều phiền toái. Chỉ có thể dựa vào viêm giác người. Nhường Thiệu Huyền tò mò là, này chỉ Dực Long, nó mỗi lần nhìn thấy quy hắc kia chỉ tuyết chuẩn liền đánh nhau. Luận tốc độ phi hành, nó là không bằng kia chỉ tuyết chuẩn, nhưng mà nó nhanh mồm nhanh miệng a, cánh không theo kịp thời điểm liền dùng miệng mổ cắn, còn rút ra kia chỉ tuyết chuẩn trên người mấy cây lông chim. Dĩ nhiên, chính nó cũng không ít bị thương. Lông trên người nó cũng không có cái khác chim như vậy nhiều. Như vậy dày, bị thương lúc sau rất rõ ràng. Nhưng hảo đến cũng mau. Sau này thấy bọn nó thường xuyên xích mích. Quy hắc liền nhường kia chỉ tuyết chuẩn lưu ở chỗ ở trên ngọn núi kia. Mà này chỉ Dực Long. Thiệu Huyền cũng không đem nó mang lên núi. Rốt cuộc nó kia một thân dã tính. Nói không chừng lúc nào liền đem trên núi hài tử cắn bị thương. Nhưng mà, này chỉ Dực Long nó vậy mà có thể cùng cha cha sống chung đến không tệ. Nó cho tới bây giờ sẽ không đi khiêu khích cha cha. Mới bắt đầu liền biểu hiện ra. Không biết là biết chính mình không đánh lại. Vẫn là nguyên nhân gì khác. Dù sao nó cho tới bây giờ không đi đắc tội cha cha. Rất nhiều thời điểm còn chủ động hướng cha cha bên cạnh góp. Đặc biệt là gặp được nguy hiểm thời điểm, chỉ là mới bắt đầu thường xuyên bị cha cha một bàn chân đá sang bên cạnh. Nếu không phải Thiệu Huyền dặn dò qua, cha cha có thể sẽ trực tiếp một móng vuốt đem nó giết chết. Quá phiền, nhưng ngay khi Thiệu Huyền cho là này chỉ Dực Long cùng cha cha cũng sống chung không hảo thời điểm. Không biết khi nào thì bắt đầu, này hai lại bắt đầu ôn hòa sống chung. Sau này Thiệu Huyền phát hiện nguyên nhân kia chỉ Dực Long giúp cha cha dọn dẹp trên người ký sinh. Trùng, không chỉ là những thứ kia sinh hoạt ở trong rừng rậm lông dài mãnh thú. Rất nhiều chim trên người đều sẽ có một ít ký sinh trùng. Có chút chim sẽ tự mình giải quyết. Tỉ như lợi dụng con kiến đi thanh trừ trên người bọn nó ký sinh trùng. Hoặc là đi cọ một ít có đuổi trùng tác dụng thực vật dịch cỏ. Có lúc cha cha cũng sẽ đi cọ bụi cây hoặc là cái khác thực vật. Điểm này Thiệu Huyền là không có cách nào giúp nó. Thiệu Huyền cũng không biết làm sao đi phối trí đuổi trùng nước thuốc. Đừng ký sinh trùng không đuổi. Cha cha trên người lông chim đều cho độc rớt. Hơn nữa trạng thái tự nhiên chim. Tổng có bọn nó chính mình phương pháp. Cho nên Thiệu Huyền không nhúng tay. Nhưng bây giờ, có kia chỉ Dực Long giúp cha cha giải quyết cái vấn đề này. Như vậy sự tính, nó làm lên lại tựa hồ như rất thuần thục. Chẳng lẽ rất lâu trước kia, bọn nó cũng làm như vậy. Cái vấn đề này Thiệu Huyền không cách nào biết được đáp án. Bất quá, này hai có thể ôn hòa sống chung, cũng coi là chuyện tốt. Lại sau này, cha cha mang về con mồi cũng sẽ phân kia chỉ Dực Long một ít. Hoàn toàn là đại ca mang tiểu đệ mô thức. Này hai còn đều cam tâm tình nguyện. Đường sông đào còn ở khai quật bên trong. Thiệu Huyền lúc rảnh rỗi cũng sẽ đi hỗ trợ. Trong kế hoạch, con sông này nói muốn vòng qua thạch trùng vương trùng hoạt động qua kia một địa phương lớn. Cho nên công trình lượng khi thật không nhỏ. Sa mạc bên kia sự tình đại gia cũng quan tâm. Chỉ là, trong thời gian ngắn, không như vậy lo lắng. Nham lăng người không ra tới. Một cái nguyên nhân khác chính là, những thứ kia chế tạo ra quái nhân. Có một cái khống chế hữu hiệu phạm vi. Trừ phi khống chế những thứ kia quái nhân người chủ động đi ra sa mạc. Nếu không, chỉ cần những thứ kia khống chế người một mực lưu ở sa mạc. Những khôi lỗi kia một dạng quái nhân liền sẽ không ra tới. Nói cách khác, chỉ cần nham lăng người đem mục tiêu thả ở biển bên kia. Liền không cần lo lắng trên sa mạc những thứ kia quái nhân sẽ ra tới công kích những địa phương. Khác người, ngày này, Thiệu Huyền đang cùng Trinh La thương nghị thạch trùng vương trùng lưu lại kia điều dưới đất thông. Đạo vấn đề, có người tới nói cho bọn họ, vũ bộ lạc người đến. Thủ lĩnh nhường Thiệu Huyền đi qua, có chuyện thương nghị, thật khó, bọn họ vậy mà sẽ thời điểm này qua tới. Thiệu Huyền đem trên tay thiết kế đồ quyền hào thu hồi. Thạch trùng vương trùng lưu lại dưới đất thông đạo, bọn họ một mực phong tỏa, bao gồm này phiến rừng đá, sẽ không để cho người sát lại gần nhìn. Cho nên, rất nhiều người cũng không biết bên dưới này còn có một cái đi thông viêm hà bờ bên kia dưới đất. Thông đạo. Người đi qua đi, ta ở nơi này nhìn chăm chú. Trình La tiếp nhận Thiệu Huyền trên tay cuộn da thú. Nói, vũ bộ lạc hắn không quen, cũng không có hứng thú, càng không cần thiết đi qua. Kia được, có vấn đề lại tìm ta. Thiệu Huyền đi theo đến tìm hắn chiến sĩ hướng bản bộ bên kia đi. Đồng thời hỏi một chút lần này vũ bộ lạc dẫn đội người cùng với bọn họ mục đích. Thiệu Huyền cho là lần này vũ bộ lạc dẫn đội sẽ là hắn nhận thức cố chỉ. Nhưng không nghĩ đến tìm hắn chiến sĩ nói. Lần này là vũ bộ lạc thủ lĩnh tự mình dẫn đội tới. Bằng không thủ lĩnh cũng sẽ không đem Thiệu Huyền tìm đi qua. Chẳng lẽ có chuyện gì gấp? Thiệu Huyền hỏi, cũng không giống. Ta nhìn những người kia cũng không nóng nảy dáng vẻ. Bất quá, chấm ngoặc kép, chiến sĩ kia dừng một chút. Nói, ta thật giống như nghe đến bọn họ nói là muốn vào trong núi rừng bắt chim. Nói muốn bổ sung nguồn chim. Bổ sung nguồn chim, là, thật giống như thủ lĩnh cũng có ý tứ này. Đại trưởng lão ngươi cũng biết, chúng ta trong bộ lạc, chim quả thật ít một chút. Đặc biệt là trải qua vô hòa bọn họ sự tình lúc sau. Viêm giác trong bộ lạc một ít người một mực nghĩ, có thể hay không tăng cường một chút không trung phòng ngự. Liền tính là nhiều báo động trước cũng được. Tháp canh dù sao cũng có hạn. Lúc ấy từng có người đề cập tới. Không bằng đi tìm về bộ lạc muốn một ít sơn phong cự ưng trứng trở về ấp nở. Bất quá, càng nhiều người phản đối. Sơn phong cự ưng không phải ai đều có thể điều khiển ở. Hồi bộ lạc đó là một đời lại một đời tích lũy được kinh nghiệm. Cùng sơn phong cự ưng đoàn thể sống chung hai hòa. Đổi thành những người khác còn thật chưa chắc có thể. Chỉ nhìn cha cha liền biết. Rõ ràng ở viêm giác lớn lên. Nhưng trừ Thiệu Huyền ở ngoài. Cơ hồ không nghe những người khác. Bao gồm lão khác ở trong. Như vậy khó cưỡi loài chim. Vẫn là thôi. Đổi cái dễ dàng điểm. Lần này vũ bộ lạc người qua tới. Viêm giác một ít người liền bắt đầu nghĩ cách. Ở thuần chim thượng. Vũ bộ lạc là lành nghề. Biết loại nào mục đích thích hợp nuôi cái gì chim. Trung bộ mấy cái đại bộ lạc. Gần nhất đều bận. Mãng bộ lạc cùng vị bát bộ lạc vẫn luôn là liên hiệp quan hệ. Thật giống như đang mưu tính cái gì. Vũ bộ lạc không xen tay vào được. Hồi bộ lạc cùng thiên sơn bộ lạc ở Thảo Nguyên. Ly bọn họ quá xa. Thiên diện bộ lạc gần nhất bận bịu thu tiểu đệ. Kể từ dung hợp mồi lửa lúc sau. Thiên diện bộ lạc liền bắt đầu che chở phụ thuộc bọn họ những thứ kia cỡ vừa và nhỏ bộ lạc dung hợp. Có dung hợp thất bại ví dụ ở. Thiên diện bộ lạc hành vi ngược lại là nhường những thứ kia cỡ vừa và nhỏ bộ lạc càng an lòng. Mà vũ bộ lạc dung hợp mồi lửa lúc sau, liền bắt đầu tính toán một ít trước kia một mực có ý nghĩ lại không thể thực hiện sự tình. Bọn họ bộ lạc, rất lâu không có bổ sung tân nguồn chim. Ở Thiệu Huyền hướng bản bộ bên kia đi qua thời điểm, Viêm Giác bản bộ bên kia, cư trú ngọn núi kia hạ, mấy cái vũ bộ lạc người trẻ tuổi ghé vào cùng nhau thương nghị vào núi rừng lúc sau bắt cái dạng gì. Chim, đang nói, trong đó một cá nhân ánh mắt nhất định, lấy cùi trỏ đụng đụng bên cạnh người. Mau nhìn, đó là cái gì chim? Mấy người hướng bên kia nhìn sang, cách đó không xa trên một thân cây, có một chỉ tướng mạo kỳ quái chim nghỉ ở trên nhánh cây. Nhìn chăm chú bọn họ, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.